Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 236, tuyển trạch cái chết của các ngươi. Thần Phong giơ kiếm, khí thế như thiên, xôn xao, kiếm quang phích lịch xẹt qua hư không, hướng phía đối diện đã hoàn toàn bị Trấn Nhiếp Cường giả đánh tới. Tất cả mọi người bị một kích này rung động. Sáng chói kiếm mang, phóng lên cao, như vô địch một dạng thân ảnh, đều sâu đậm khắc ở mọi người não hải bên trong. Ung ung, kiếm quang diệu nhãn, muốn nổ tung lên, tất cả mọi người nhãn đều bị đâm không mở ra được. Trong lòng mọc lên một lãnh khí, không, cái kia bị kiếm quang triệt để bao phủ cường giả, hai tay không tự chủ chống được đỉnh đầu. Trong mắt đều là hoảng sợ màu sắc, khí tức tử vong đã quấn quanh ở hắn trên thân. Hoa lạp lạp, kiếm quang rơi xuống, Thần Phong thân hình nửa ngồi chồm hổm ở trên đất. Một cổ gió nhẹ thổi qua bên cạnh hắn, lay động góc áo. Thần Phong đứng dậy, ánh mắt như cực quang, quét ngang mọi người, ánh mắt cũng như trường kiếm. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn đối diện nước ngoài cường giả, chết, hắn đã đến cực hạn, chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn đi. Đột nhiên một gã thực lực cường hãn nước ngoài cường giả đứng dậy. Trong tay Tây Dương kiếm nhất ngón tay Thần Phong, kiếm trên thân lóe ra sáng chói ngọn lửa màu đỏ, lượn lờ ra đáng sợ cực nóng. Lúc này, sở hữu ngay ngắn tại chiến đấu hoa hạ cường giả từng cái tất cả đều thoát thân. Đi tới Thần Phong bên người, trong lúc nhất thời, Đông Tây Phương hai đại thế lực đối mắt, chiến đấu hết sức căng thẳng, yếu người thì phải chết, nếu không, cái này nhất quan cuối cùng là không quá. Nước ngoài trong thế lực duy nhất một gã trúc cơ kỳ cường giả đi ra, thần sắc băng lãnh, trong con ngươi có xem thường, mọi người đều là trong lòng giật mình, đúng vậy. Cái này nhất quan chỉ cho phép sống sót 10 người, người khác đều phải chết. Đến cuối cùng, tránh không được tự giết lẫn nhau a. Cho nên chúng ta trước tiên đem đám này hoa hạ người giết đi. Sau đó sẽ thương thảo chúng ta sự tình. Cái kia trúc cơ kỳ cường giả là hấp huyết quỷ nhất tộc thân vương. Tên là Georgia Music thân vương, thực lực cường hãn. Là một sinh sống trăm năm lão quái vật. Thần Phong ánh mắt lẫm liệt, tiến lên một bước, đem trường kiếm để ngang trước ngực, muốn động thủ liền cứ tới. Hai phe thế lực hết sức căng thẳng, sắp kích chiến, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đột nhiên, cái kia trúc cơ kỳ cường giả di chuyển, cước bộ một điểm. Thân hình dĩ nhiên như một đoàn vũ khí tựa như trôi dạt đến Thần Phong bên người. Rất quỷ dị, vậy bản vương trước hết giết ngươi. Georgia Music bàn tay mạnh mẽ dò xét, móng tay rất dài, hơn nữa tinh hồng, không biết là lây dính tiên huyết còn là chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Hạo vừa muốn di chuyển, Thần Phong một tay trực tiếp đẩy hắn ra, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất đâm. Toàn thân sau cùng lực lượng rít gào mà ra, hình thành kiếm long, hướng phía Georgia Music lướt đi, sau cùng sán lạn, sau cùng huy hoàng, ánh kiếm này, phảng phất vĩnh tồn thế gian. Georgia Music thân hình trực tiếp bị một kiếm này đẩy lùi. Đáng tiếc lại không có thương tổn hắn, mà Thần Phong đem trong cơ thể sau cùng linh lực tiêu hao, rốt cục không nhịn được. Một cái chân nửa quỳ trên đất, trường kiếm cắm ở thổ địa trong, ẩn tàng rồi phong mang của nó. Chẳng qua mọi người lại bị một kiếm này chấn nhiếp, uy thế của một kiếm, mọi người kinh hồn bạt vía. Người đã không có bất kỳ khí lực, tiếp đó, bản vương muốn hút sạch bên trong cơ thể ngươi tiên huyết. Ngươi phải chết, trên thế giới này không có bất kỳ người nào khả năng cứu ngươi. Georgia Music cười nhạt, cước bộ một điểm, thả người hướng phía Thần Phong đánh tới, mà còn lại hoa hạ cường giả toàn bộ di chuyển, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn mà tập kích. Từng cổ tinh phong huyết vũ nhấc lên, tạo thành đáng sợ vòng xoáy, hung hăng hướng phía đối phương lướt đi. Mà nước ngoài dị năng giả thấy vậy, cũng tất cả đều di chuyển, từng cái giữ tợn cười, yếu đớn thương hoa hạng người. Người thế nào lại là chúng ta những thứ này nhân vật mạnh mẽ đối thủ? Tất cả mọi người trong nháy mắt này giao thủ, tiên huyết bão phi, hàn quang tránh tung, mà rót ra music, cái này đáng sợ thân vương, đã tới thần phong bên người, giữ tợn cười, một tay đã hung hăng hướng phía thần phong lướt đi, một khi bị bắn trúng, thần phong đem lại không có cơ hội. Lý Thiên Hạo gấp quá, hướng phía trước phóng đi, hắn muốn thay thần phong đỡ một kích này, thần phong không thể chết được. Hắn là dị năng cục trưởng, là hiện tại hoa hạ trong lòng người thủ lĩnh. Hắn đã chết, khí thế cũng giải tán. Một ngày khí thế tản, như vậy toàn bộ hoa hạ quần thể, đem toàn bộ trận vong. Hô, Georgia Music đã tới sát bên người. Hắn tựa hồ thấy được thần phong ngã trong vũng máu thảm liệt dáng dấp. Lấy thực lực của hắn, đối phó một cái tiên thiên cảnh giới cường giả, căn bản là thuộc về khi dễ người. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay đột nhiên xuất hiện ở hai người trung ương. Điện quang hỏa thạch gian trực tiếp nắm Georgia Music đánh tới tay. Sau đó hung hăng lắc một cái, rắc một tiếng, thanh thúy cốt liệt, Georgia Music lớn tiếng kêu rên. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phanh, Georgia Music hét lên rồi ngã gục. To lớn lực lượng đưa hắn hung hăng nện xuống đất. Đập một cái hố to. Hắn cả người gãy xương tận mấy cái. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Georgia Music giống to hơn. Hắn là đường trúc cơ kỳ cường giả. Tuy nhiên lại bị người dễ dàng như vậy đánh bại. Động đến hắn nhân tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Hơn nữa thực lực tất nhiên rất cường hãn, nhưng là bây giờ trên chiến trường còn có hạng người sao như vậy? Các ngươi thực sự là ở tự tìm tử lộ. Vừa đến thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người dương mắt nhìn lên, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Giữa không trung đạo thân ảnh kia, bọn họ chung thân khó quên, như dấu vết một dạng, gắt gao rơi ở trong trái tim của bọn họ. Diệp Lăng, cái này đáng sợ cường giả, ở thời điểm mấu chốt xuất hiện, hắn lăng ở giữa không trung, thần sắc băng lãnh, cả người cuồng bạo khí tức chút nào không ẩn núp bạo phát. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, ở bên người của hắn lại vẫn đứng cái này giáo đình thánh nữ Alice. Cái này làm sao khả năng? Nếu như nói Diệp Lăng thực lực mạnh mà uy chấn mọi người, như vậy thánh nữ đứng ở bên cạnh hắn chính là cự lôi đánh vào trái tim tất cả mọi người bần trên. Căn bản không thể tin được. Thánh nữ đại nhân, giáo đình cường giả không cam lòng quát. Alice đi tới, thần sắc băng lãnh, ô nhà chờ sáu đại cường giả vây giết ta, bị Diệp Lăng cứu, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Ô nhà chờ sáu đại cường giả vây giết thánh nữ, đây quả thực là muốn thế giới đại chiến xu thế a. Giáo đình đáng sợ nội tình một ngày tức giận, có mấy cái tổ chức có thể ngăn cản? Ngươi nói sao? Chúng ta trưởng lão đây. Hắc ám nghị hội nhân thu hồi hoảng sợ trong lòng cao giọng hỏi. Alice không nói gì, lăng ở giữa không trung Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười nhạt. Các ngươi trưởng lão đã thành nhất đồ không có sinh cơ thi thể. Xôn xao, mọi người náo động, căn bản không thể tin được. Cường đại ô nha trưởng lão dĩ nhiên chết ở Diệp Lăng trên tay. Ngươi nói sao? Những thứ khác ngũ đại cường giả đâu? Bọn họ đi đâu? Một vài tổ chức cường giả không khỏi kinh hãi đến. Bởi vì cái kia ngũ đại cường giả chung cũng có bọn họ thủ lĩnh a. Muốn giết ta và thánh nữ, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu tính mạng hắn sao? Diệp Lăng cười nhạt, Đùa gì thế? Lấy ta tính cách, có thù tất báo, ai tới đều phải chết. Mọi người nghe nói như thế, toàn bộ đều phảng phất bị sét đánh một dạng, liên tiếp lui về phía sau. Xong, hoàn toàn xong. Tiếp đó là không phải là nên nói chúng ta vấn đề. Các ngươi là muốn như thế nào tử vong phương pháp? Là bị ta giết, vẫn là tự sát? Diệp Lăng Cường thề uống được. Thân như tử thần, nói ra người sợ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.